Chương 1294, Phượng Thiên Dương biến hóa. Vũ Vân trầm ngâm hồi lâu, vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao thì tính vô dụng, nàng QNZ không có tổn thất gì. Nhưng nếu là hữu dụng, nàng có lẽ có thể lợi dụng Phượng Thiên Dương, bước Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng giao ra quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh bây giờ 3 năm qua đi, hai người kia cũng không biết tu luyện đến cái gì tu vi. Bọn họ là chuyển thế trung tu, thấn thăng tốc độ khẳng định rất nhanh. Nếu là nàng cũng không làm chút gì, nghĩ muốn bắt lấy bọn hắn liền khó hơn. Còn có cái kia cái Ma Huyền, QNZ phải nghĩ biện pháp. Ma Huyền mặc dù một mực bị Càn Khôn thần ấn chỗ chấn áp, những năm này QNZ một mực bị Long Vân Lương đám người phong ấn, thế nhưng là nó giống như đã càng ngày càng không ổn định. Có lẽ chỉ cần nàng nhẹ nhàng động cái ngón tay, Ma Huyền liền có thể lần nữa phá mở. Đến lúc đó quân vô cực còn có thể như lần trước như thế, lợi dụng Càn Khôn thần ấn đến phong ấn Ma Huyền sao Vu Vân càng nghĩ, quyết định tự mình đi Tiên Linh Tông một chuyến. Cùng lúc đó, trong Tiên Linh Tông, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh chính bảo vệ đột phá bên trong Phượng Thiên Dương. Nơi này là huyền minh trong nhẫn không gian, Phượng Thiên Dương một mực đợi ở chỗ này, đã đợi thời gian rất lâu. Quân vô cực còn không có phi thăng tới Tiên Linh giới thời điểm, Phượng Thiên Dương liền đợi ở nơi này mặt. Đến Tiên Linh giới về sau, huyền minh giới xuất hiện dị biến, không ngừng hấp thu Tiên Linh chi khí, bên trong tự thành một phương tiểu thế giới. Phượng Thiên Dương trong này, trên người tổn thương không ngừng được chữa trị. Hắn một mực tại ngủ say, quân vô cực QNZ không quấy rầy hắn, chỉ ở hắn ngủ say chung quanh bày ra dược thực đại trận, dùng dược thực cùng trận pháp lực lượng trợ giúp hắn chữa thương cùng khôi phục. 3 năm này, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh phần lớn thời gian đều tại trong tháp thí luyện tu luyện, hoặc là chính là bày trận, xử lý sinh y nếu không phải là quân vô cực thỉnh thoảng sẽ tiến vào huyền minh giới xem xét dược thực sinh trưởng tình huống. Đoán chừng hai người đã sớm quên đi Phượng Thiên Dương tồn tại. Gần nhất phát giác được Phượng Thiên Dương thương thế càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn ẩn ẩn có đột phá tư thế, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh có chút không yên lòng, dứt khoát cố ý rút ra thời gian, tiến vào huyền minh trong nhẫn làm hộ pháp cho hắn. Dù sao Phượng Thiên Dương là Phượng Khinh Hồng thân đệ đệ, quân vô cực những năm này hợp tác với Long Vân Lương sinh ý, cũng có giao tình. Nếu là Phượng Thiên Dương thật sự xảy ra chuyện, bọn họ không tốt lắm hướng Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng bàn giao. Chỉ thấy, đột phá bên trong Phượng Thiên Dương vẫn như cũ là chim phượng bộ dáng. Ban đầu, quân vô cực lo lắng hắn bị người nhận ra, còn buộc hắn ngụy trang thành chim anh vũ, thẳng đến nàng về sau vì đi đường, mới để cho Phượng Thiên Dương khôi phục thành nguyên hình. Về sau Phượng Thiên Dương tiến vào huyền minh giới về sau, vẫn luôn là nguyên hình bộ dáng, chưa bao giờ thay đổi. Ngược lại cũng không thể nói hắn hoàn toàn không có biến hóa qua, bởi vì hắn hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng. Quân vô cực nhìn xem hắn cái kia xinh đẹp nguyên hình, có chút buồn bực cùng Tạ Lưu Cảnh truyền âm, ngươi xem hắn, dáng dấp càng ngày càng mập, những năm này khẳng định không ít an vụng. Tạ Lưu Cảnh ghét bỏ mà liếc qua Phượng Thiên Dương xinh đẹp nguyên hình, đồng ý gật đầu, xác thực càng ngày càng mập, chờ hắn đột phá, đem hắn ném ra bên ngoài. Hắn đã sớm nhìn Phượng Thiên Dương bất mãn. Cả ngày đợi tại quân vô cực huyền minh trong nhẫn đầu, quá trướng mắt. Đáng thương Phượng Thiên Dương giống như là phát giác được cái gì, mở ra cánh đột nhiên sợ run cả người. Sau đó, trên người hắn khí tức biến đổi, bắt đầu tấn cấp. Quân vô cực vì giúp hắn tấn cấp, ở bên cạnh hắn trồng không ít tiên tinh. Lúc này mắt thấy những cái kia tiên tinh từng khỏa biến thành bụi phấn, quân vô cực đều đau lòng hỏng. Nàng cắn răng, chờ hắn tấn cấp, nhất định phải bồi thường ta tổn thất.